Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 423, Thú Bì Thư Già. Giúp nhân ngẫu sư đi gặp lão bằng hữu, thời gian thấm thoát, lần nữa tuế nguyệt như thoi đưa. Thời gian nửa năm vội vàng mà qua, giá y bọn họ chữa thương tiến độ cơ bản đã hoàn thành. Cũng không lo ngại. Sở dĩ nhanh như vậy, hoàn toàn nhờ vào tại niệm hải thế giới bên trong, hấp thu hải lượng nguyên khí, nện vững chắc căn cơ, để nội tình biến thành càng thêm hùng hậu vững chắc. Đồng dạng, hao phí lâu như vậy, còn chưa tới Ly Đô, cũng Tần Dương tận lực kéo dài, khác có thể nghĩ tới vết tích, đều tận khả năng xóa đi, là duy chỉ có nguyên khí điểm này. Là căn bản không có cách nào xóa đi, chỉ có thể hao phí một chút thời gian, triệt để hao hết nguyên khí tồn tại vết tích. Kết quả cuối cùng, cũng chỉ là đám người cảm giác được, khỏi bệnh, căn cơ biến thành càng thêm vững chắc hùng hậu mà thôi. Nhưng loại tình huống này thật sự quá thường gặp, hao hết chân nguyên, lần nữa khôi phục, hạn mức cao nhất kiểu gì cũng sẽ biến cao một chút. Đại chiến khỏi bệnh, chỉ cần căn cơ không hư hại, tự nhiên cũng biết biến thành mạnh hơn. Đây là chuyện tự nhiên, không ai sẽ đi suy nghĩ nhiều, mà Tần Dương thương thế, cũng chỉ là chuyển biến tốt một chút mà thôi. Chí ít hiện tại không gặp mặt Lâm Đại sụp đổ nguy hiểm. Mặt trời mọc tới gần, Tần Dương lại ngồi ở mũi thuyền, nhìn chân trời dâng lên một mảnh hiện ra ôn nhuận sắc thái sớm hà. Chờ đợi lấy mặt trời triệt để nhảy ra đường chân trời. Còn có quét ngang chân trời mặt trời mới mọc tử khí. Từ khi trở về, Tần Dương liền thích nhìn mặt trời mọc. Mỗi một lần nhìn thấy mặt trời mọc, đều có một loại phát ra từ nội tâm bình tĩnh. Cũng biết sinh ra một loại tốt đẹp thời gian. Không trang bức thật sự quá lãng phí cảm giác. Mỗi một lần sinh ra loại cảm giác này, Tần Dương đều muốn đi xem mình quên đi cái gì, vì sao điệu thấp như vậy mình, không có lần đều muốn tìm người thổi một đợt nghiêu bức. Càng nghĩ, kết luận chính là mình nhất định đúng làm phi thường nghiêu bức sự tình. Lại đến xem mặt trời mọc a. Ân, giá y đổi một thân màu đỏ tím váy dài, từ trong khoang thuyền đi ra, tự mình đi vào bên người Tần Dương. Ngồi ở chỗ đó cùng một chỗ nhìn lên trời bên cạnh biến ảo khó lường sớm hà. Chờ đợi lấy liệt nhật dâng lên. Ta phát hiện ta quên đi rất nhiều chuyện. Tựa như đúng ta quên ta vì sao lại bỗng nhiên ở giữa thích xem mặt trời mọc. Giá y nhìn qua mặt trời mọc, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ ánh mắt của nàng nhưng dù sao có chút mê võng. Quên đi liền quên đi. Người lớn nhất phiền não, tự thị chỉ nhớ quá tốt, nếu là nghĩ nhớ kỹ cái gì liền nhớ kỹ cái gì, muốn quên cái gì liền quên cái gì, chẳng những sẽ ít đi rất nhiều phiền não, cũng biết ít đi rất nhiều nguy hiểm, không nhớ rõ, vì cái gì còn muốn mạnh mẽ truy tìm. Có một câu thơ, hạnh vô bạch nhận khu hướng tiền, hà dụng tương thân tự khí quyên. Tần Dương quay đầu nhìn giá y bên mặt, chậm rãi trả lời một câu. Giá y quay đầu, hiện ra một tia ánh sáng màu tím con ngươi, chậm rãi co rút lại một chút, cùng Tần Dương liếc nhau một cái, chậm rãi gật đầu. Mặt trời mọc kết thúc, giá y trở lại trong khoang thuyền. Tần Dương quay đầu nhìn một cái bối cảnh sau lưng của nàng, nói không cần phải nói quá rõ, đối phương lại có thể nghe hiểu, hoàn toàn chính xác, rất dễ chịu. Nếu là phóng tới trên người Thanh Loan, không theo đầu đến đuôi toàn bộ nói một lần, nàng đúng sẽ không hiểu. Toàn bộ nói, liền lại muốn lần xuất thủ, đưa nàng ký ức xóa đi. Sau đó nàng lại tới hỏi, như vậy lặp lại xuống dưới, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, ngẫm lại cũng làm người ta đau cả đầu. Chẳng qua nghĩ lại, Tần Dương lập tức nhịn không được cười lên. Không, sai, Thanh Loan căn bản sẽ không đến hỏi loại vấn đề này. Mắt thấy nhanh đến Ly Đô, Tần Dương liền cùng Giá Y bọn họ cáo biệt. Hắn không cùng lấy cùng đi Ly Đô, hắn còn có chuyện khác muốn đi làm. Giá Y đúng không thể không trở lại Ly Đô, nàng không quay về, ở bên ngoài ngược lại nguy hiểm hơn. Bởi vì nếu là không có trải qua những chuyện kia, nàng đúng nhất định sẽ trở về. Không quay về liền chứng minh trột dạ. Ai biết còn đang Ly Đô đế quân pháp thân có thể hay không bởi vì một chút xíu lòng nghi ngờ liền làm to chuyện. Trở về, nàng vẫn là cao cao tại thượng đại đế cơ. Lấy trước kia nàng lưu lại thế lực cùng nhân mạch. Chỉ cần không tạo phản, không ai dám đưa nàng thế nào. Dù sao, đế quân pháp thân cũng doanh đế, nhưng cũng kém xa bản tôn. Tần Dương muốn đi ngoặt nói, hướng về Ly Đô Chi Bắc, từ Nam Bộ tiến vào Trung Bộ phạm vi, đến Khôi Sơn phụ cận một chuyến. Trước đó thú bì bên trên dùng hiếm thấy chữ cổ ghi lại phong thủy bí pháp. Hắn đã nghiên cứu ra một chút đầu mối, bên trong ngoại trừ bí pháp bản thân, còn có một số mịt mờ manh mối, dính đến thượng cổ phong thủy sư. Cái này đồ vật, hỏi Hắc Ảnh. Hắc Ảnh cũng nói không ra cái nguyên cớ. Hắn tồn tại niên đại, thượng cổ thiên đình cùng thượng cổ địa phủ còn ở đây. Nhưng so sánh niệm hải bên trong hỗn loạn niên đại còn phải xa xưa hơn. Mà cái này cổ xưa nhất văn tự, thoáng một chút xíu sai lầm, biểu đạt ý tứ khả năng liền hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng không dám nói lung tung, đưa cho nhân ngẫu sư nhìn. Hắn cũng chỉ có thể xác định đồ vật khả năng đích thật là phong thủy sư lưu lại. Hắn tại phong thủy sư gặp qua tương tự đồ vật, nhưng cụ thể bên trong nội dung hắn cũng không dám xác nhận. Kém một chữ, nội dung khả năng liền thay đổi hoàn toàn. Đáng tiếc thời gian lúc trước thật sự quá mức ngắn ngủi, bằng không thì còn có thể đi tìm một chút phong thủy sư, nhìn xem có thể hay không học một chút đồ vật. Vẻn vẹn Nam Kha nhất mộng truyền thừa, Tần Dương tại có nội tình, đã nhập môn tình huống dưới, đều hao tốn nhiều năm mới miễn cưỡng toàn bộ ghi lại. Khoảng cách chân chính tinh thông còn không biết chênh lệch bao xa đâu. Muốn đạt tới Nam Kha nhất mộng loại trình độ kia, càng gần như không có khả năng. Sở dĩ đúng cơ hồ, mà không phải hoàn toàn không thể nào, hay bởi vì siêu độ Nam Kha nhất mộng mò ra bản kim sắc sách kỹ năng tên là Đại Mộng Chân Kinh. Đây là đường đường chính chính tu luyện thần hải, tu luyện thần hồn, ý thức pháp môn, trong đó ghi lại Nam Kha nhất mộng dù sao sở học, mà lại là chân chính sách giáo khoa phiên bản, so Nam Kha nhất mộng tùy tính dạy còn muốn nghiêm cẩn nhiều. Những ngày này, Tần Dương đã bắt đầu lại từ đầu. Ấn bộ liền ban một lần nữa tu hành, nện vững chắc liên quan tới Đại Mộng Chân Kinh căn cơ. Cũng chính vì vậy, hắn mới học được cách vận dụng mới, đem cắt đứt mộng cảnh, xem như ổ cứng di động dùng. Lúc cần thiết kết nối vào, ngày bình thường liền cắt ra. Hắn cái gì cũng không biết nhớ kỹ. Trong Đại Mộng Chân Kinh nội dung bao quát rất nhiều, cơ hồ có thể tính đúng một loại hoàn toàn khác biệt phương pháp tu hành. Muốn toàn bộ sách về, chỉ có dựa vào thời gian từng chút mài. Tần Dương cũng chỉ là tu hành chủ tu pháp môn, dùng để lớn mạnh thần hải, cô đọng thần hồn ý thức. Cách vận dụng, phần lớn là tìm hiểu một chút. Thật sự không có nhiều thời gian như vậy đi toàn bộ tu hành. Chọn trước tuyển một chút cần thiết, thực dụng, còn lại liền chờ về sau có thời gian, sẽ chậm chậm học. Về phần lúc ấy thuận tay tại vị kia trên người đại tế tư sờ được tử sắc sách kỹ năng, trong lòng Tần Dương hơi có chút thất vọng, cũng chỉ là giảng giải như thế nào tế thiên, hoàn toàn không có gì chim dùng, liền vẫn là một bản tử sắc sách kỹ năng. Tần Dương đem nó ném sau ót, cũng không có gì tốt đáng tiếc. Dù sao vô dụng sách kỹ năng cũng không phải lần thứ nhất mò tới. Tìm hiểu một chút, quyền đương phát triển kiến thức, tích lũy tri thức nội tình, không chừng lúc nào liền có thể dùng tới. Dù sao kỹ nhiều không ép thân, năm đó sở đến một bản 18 danh khí đều đã cứu mệnh. Bản tế thiên pháp môn, tối thiểu vẫn là cái tử sắc sách kỹ năng. Một đường đi xa, từ Nam Bộ lần nữa đi vào Trung Bộ khu vực, thấy man hoang một mảnh. Thế nhưng lại không còn có gặp được lần trước tiến vào Trung Bộ phạm vi cái chủng loại kia cảm giác quỷ dị cảm giác. Rất hiển nhiên, lúc này đã cũng không còn cách nào tiến vào phiến mãn nguyệt thế giới. Mà Tần Dương về sau nhìn mình vẽ dư đồ, kỳ thật trong lòng cũng có suy đoán. Dù cho là thời gian giống nhau, những người khác cũng chưa chắc có thể đi vào phiến mãn nguyệt quỷ dị thế giới. Dựa theo truyền thuyết, Khôi Sơn chính là thần chỉ sau khi ngã xuống sống lưng biến thành. Từ đỉnh cao nhất dọc theo người ra ngoài bộ phận dãy núi. Khả năng tự thị thần chỉ cái khác xương cốt biến thành. Bọn họ có thể đi vào bộ phận, nên cũng đúng lúc đúng đặt chân đến trong đó có kết nối một bộ phận. Không phải đơn thuần không may, tự thị bị người tận lực dẫn đạo. Bằng không thì trời đất bao la, nào có trùng hợp như thế. Đúng lúc tại cái kia thời gian, tại cái kia điểm ra phát hiện. Đương nhiên lần này tới Khôi Sơn, không phải là bởi vì cái này, mà muốn tìm một chút phong thủy sư an táng chỗ của mình. Dựa theo nhân ngẫu sư giải thích, người ngoài chỉ biết là phong thủy sư tu chính là phong thủy chi đạo. Hành tung quỷ bí, xu thế cát tránh họa bản lĩnh, đó là nhất đẳng mạnh. Kỳ thật đâu, phong thủy sư sở học hỗn tạp, cuối cùng tự thành một đạo. Tại năm đó niệm hải thế giới bên trong, có thể xem thấu thế giới chân tướng. Chỉ có mộng sư cùng nhân ngẫu sư, phong thủy sư không nhìn thấu chân tướng, nhưng cũng trước thời gian biết, mình đại nạn sắp tới, thần nhân không cứu. Nửa điểm quay lại chỗ trống đều không có. Người ta cũng nhìn sớm trước thời hạn tốt hơn một chút năm, liền bắt đầu chuẩn bị mình lăng tẩm, ý đồ đem mình an táng tại phong thủy chỗ tốt nhất. Ý đồ dựa vào thiên địa vĩ lực, nhìn xem có thể đi hay không vận. Có lại đến một ngày, Tần Dương muốn đi gặp một lần, cũng không có khả năng gặp được. Bởi vì phong thủy sư tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, dứt khoát trực tiếp an táng mình. Bản thân kết thúc, còn có thể hoàn toàn chiếu mình bố cục đi. Vạn nhất chết ở bên ngoài, chết không toàn thây, hôi phi yên diệt, liền triệt để xong. Nhân ngẫu sư sở dĩ sẽ biết cái này, cũng là bởi vì phong thủy sư bố trí lăng tẩm, tìm nhân ngẫu sư hỗ trợ. Nhân ngẫu sư một đường sinh cơ kia, cũng phong thủy sư cho chỉ đường, để nhân ngẫu sư đi tìm Nam Kha Nhất Mộng. Bằng không, liền nhân ngẫu sư loại này từ bỏ trí thông minh, mới có thể tại vô tận trong luân hồi. Gì vì tâm tính ra hỏa, cái nào thông minh như vậy tại thời khắc mấu chốt, tìm được Nam Kha Nhất Mộng, để Nam Kha Nhất Mộng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Người yên tâm. Mặc dù chân chính ta khả năng đã chết rất lâu, nhưng đã ta đời đời bắt đầu liền cùng phong thủy sư quan hệ không tệ, mà lại tốt lâu như vậy. Tại chính thức thượng cổ thời đại, chúng ta quan hệ khẳng định cũng rất tốt. Hắn người này ta hiểu rõ rất, hắn khẳng định sẽ cho mình bố trí lăng tẩm, cũng chỉ khả năng tại Khôi Sơn, mà lại khẳng định có ta hỗ trợ. Hắn người này xưa nay đúng quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Dùng lại nói của ngươi, cầu sinh dục mạnh rất. Lăng tẩm tại Khôi Sơn, một phương diện an toàn, một phương diện khác, lấy bản lãnh của hắn, nhất định mượn Khôi Sơn lực lượng. Cho dù đã nhiều năm như vậy, các ngươi bên này cũng không có truyền ra cái gì phong thủy sư tin tức. Ta dám bắt ta đầu đánh cược, hắn lăng tẩm khẳng định không có bị người tìm tới. Nếu là ta sai rồi, ta liền đem đầu vặn xuống tới. Hai tay nhân ngẫu sư ôm đầu, thề thề, nói khởi kinh, không cẩn thận, răng rắc một tiếng, đem đầu của mình hái xuống. Tần Dương trầm mặc nhìn Nhân Ngẫu Sư không phát giác gì lại đem đầu trang trở về. Há to miệng muốn nói điều gì, cuối cùng lại có hay không nói, chỉ trong lòng mặc niệm một câu, người thề thề có cái dám dùng, mà Nhân Ngẫu Sư căn bản liền kịp phản ứng một gốc già. Không có chút nào xấu hổ, tiếp tục dậy sóng chưa phát giác mà nói, kỳ thật ta lần thứ nhất biết. Ta đã từng khả năng chân chính tồn tại qua, ta liền biết ta lần này làm đúng, ta cũng muốn đi xem nhìn, đã từng lão bằng hữu, có phải thật vậy hay không? Yên tâm, hắn chắc chắn sẽ không để ý ta đi đào hắn lăng tẩm. Hắn người này rất gà tặc, không ít người đều thiếu nợ người hắn tình. Ta nói với ngươi, hắn lăng tẩm, khẳng định không chỉ có ta ra tay giúp đỡ. Mộng sư khẳng định cũng hỗ trợ, họa sư khẳng định cũng có. Ngô, đã lâu như vậy đều không ai phát hiện, Thâu Thiên sư khẳng định cũng biết hỗ trợ. Đáng tiếc Thâu Thiên sư sớm tại một thế này mới bắt đầu, liền chết tại trong tay Doanh đế. Tính toán, chúng ta người ở đó tộc 12 sư, hơn phần nửa đều thiếu người hắn tình, giúp hắn bận bịu cũng nhất định là có. Bất quá lần này có ngươi cùng ta cùng một chỗ, tìm tới hắn lăng tẩm cơ hội vẫn là rất lớn. Còn có, người Pháp kia môn, ta cảm thấy ta giống như nghe nói qua. Nếu thật là phong thủy sư sáng tạo, ta biết đại khái lai lịch đúng cái gì. Ta sớm mấy năm nghe nói phong thủy sư đạt được nhất tự quyết một trong. Đáng tiếc hắn làm sao đều không nhập môn được, còn đi thỉnh giáo qua ta. Tần Dương một mặt ngươi tại đùa ta biểu lộ. Tốt, đúng đi thỉnh giáo Mộng Sư. Mộng Sư cũng không nhập môn được. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, kết hợp tự thân chi đạo, phỏng theo lấy sáng tạo ra nhất môn pháp môn. Mặc dù hiệu quả kém rất xa, nhưng chung quy vẫn là có một bộ phận tương tự uy năng. Đây cũng là hắn đắc ý nhất một chuyện. Nghe hắn khoác lác qua thật nhiều lần. Đáng tiếc cái pháp môn này, đúng kết hợp phong thủy chi đạo pháp môn, bị người chưa hẳn có thể hội học thuật. Nhân Ngẫu Sư líu lo không ngừng, Tần Dương cứ như vậy nghe. Lần này sở dĩ đến bên này, Nhân Ngẫu Sư kỳ thật vẫn là nguyên nhân chủ yếu. Bằng không Tần Dương loại này tam quan kỳ chính người, làm sao lại chủ động đi đào người ta lăng tẩm. Tựu thị Nhân Ngẫu Sư muốn đi đào. Hắn bỗng nhiên thoát ly niệm hải, đi tới hiện tại thời đại, lại bỗng nhiên nghe nói chuyện thượng cổ, bỗng nhiên hiểu được, hắn khả năng thật là thời đại thượng cổ Nhân Ngẫu Sư. Ngay tại lúc đó mang tới, thì càng nhiều nghi hoặc, dường như Nam Kha nhất mộng sợ, Nhân Ngẫu Sư cũng sợ hắn từ một vĩnh viễn không ngừng nghỉ hư ảo trong luân hồi, nhảy tới một cái khác hư ảo trong luân hồi. Hắn bức thiết muốn đi biết, muốn đi xác nhận, vậy thì có cái gì so với trước đào một lão bằng hữu lăng tẩm lựa chọn tốt hơn a? Ở nơi đó, hắn có thể sẽ tìm tới thời đại thượng cổ dấu vết của mình lưu lại, cũng có thể xác nhận hắn thật từ một thế giới hư ảo bên trong trốn thoát. Vì có thể thuận lợi tiến hành, liền kéo lên Tần Dương. Đi đối phó hắn nhất không am hiểu đối phó Mộng Sư lưu lại đồ vật. Năm đó thập nhị sư Lý, những người còn lại còn chưa tính, liền xem như muốn đối phó hắn, cũng rất khó giết được hắn. Duy chỉ có Mộng Sư, đơn giản đem hắn khắc gắt gao. Hắn tất cả cơ quan khôi lỗi, 9 thành 9 đều đối với Mộng Sư hoàn toàn vô hiệu. Lần lượt trong luân hồi, chết số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, trên cơ bản đều chết tại Mộng Sư trong tay. Nhân Ngẫu Sư nhất định phải làm như thế, Tần Dương cũng chỉ có thể cố mà làm cùng hắn cùng nhau. Vạn nhất tìm được, liền thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì có thể hoàn chỉnh giải mã thú bì đồ vật. Đương nhiên, nếu có thể thuận tay giúp phong thủy sư siêu độ, cũng coi là công đức một món. Đến trung bộ phụ cận, nhìn qua xung quanh từng tòa cao vút trong mây sơn phong. Tần Dương gãi đầu một cái, trung bộ là rất lớn đâu, ta phong thủy trình độ không tính quá cao, nhưng cũng có thể nhìn ra, nơi này khắp nơi đều là phong thủy không tệ, thích hợp làm lăng tẩm địa phương. Chúng ta phải tìm đến lúc nào? Nhân ngẫu sư tại lỗ tai của mình bên trong sờ mó, ném ra một khối giấy tai, hóa thành một con thước dài màu xám cơ quan chuột. Cơ quan chuột ngóc lên thân thể, dường như chân chính chuột, khịt khịt mũi, liền hướng về một cái phương hướng chạy như điên. Đây là ta làm thịt một con tầm bảo thử, mô phỏng ra đồ vật, có thể dùng theo đuổi tra cơ quan khôi lỗi vết tích. Đặc biệt là ta tạo, càng tải rất xa liền có thể phát hiện, ta sẽ không phong thủy chi thuật, ta cũng có biện pháp của ta đến tìm kiếm. Chúng ta cùng đi theo, tuyệt đối có thể tìm tới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.